Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 353, hạng nhất và hạng nhất đạo sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Orulin lại hoàn toàn không dự định né tránh. Hai tay cầm kiếm, đột nhiên đánh xuống, kiếm quang chớp mắt, quả cầu lửa trực tiếp bị chia làm hai, nửa giây sau. Nóng rực ngọn lửa ầm ầm bùng nổ, cường đại trong nháy mắt lực trùng kích, lại tạo thành một lần khí bạo, bốn phía bạch thạch sàn nhà lên tiếng đáp lại mà bể. Trong chốc lát ngọn lửa tràn đầy cuốn, khói đen tràn ngập, khó mà thấy vật, một đạo thon dài bóng người mang khói dày đặc từ trong bay ra. Hai đầu khúc nhận kiếm nhẹ nhàng rạch một cái. Lửa cháy pháp bào tức bị bỏ rơi, ở giữa không trung linh xảo trở mình, rồi sau đó vững vàng rơi xuống đất, ngừng vậy không ngừng hướng Elizande sải bước phóng tới, đã sớm trợn mắt hốc mồm các khán giả, lúc này mới thấy rõ vị này thần bí nữ ma kiếm sĩ toàn cảnh. Ở màu đen thiếp thân áo giáp làm nổi bật dưới, nàng vậy thân thể hoàn mỹ đường cong hiển lộ không thể nghi ngờ. Tròn trịa hai chân thon dài chọc giận cực kỳ, chạy nhanh ở giữa nàng, tựa như cùng một đầu toàn lực chạy nước rút báo đen. Vô cùng cái ngỗ ngược mỹ cảm, đối mặt nhanh chóng tới gần đối thủ. Kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ nhỏ Elizande rõ ràng có chút bối rối. Lại muốn tiếp tục cách dùng thuật công kích, lại muốn dùng bảo vệ thuẫn trước bảo vệ được mình, tay chân luống cuống dưới. Làm trễ nãi quý báu thời gian, thẳng dí đối thủ đi tới trước người, nàng mới làm xong quyết định cuối cùng, cắn chặt hàm răng, hai tay chậm rãi giơ lên trên, giống như ở giơ cái gì hết sức nặng nề vật nặng. Theo nàng động tác, một đạo hình bán cầu bình phong che chở chậm rãi dâng lên, đem vài mét phương viên khu vực hoàn toàn bọc ở bên trong. Mắt gặp Orulin khúc nhận kiếm chém đi lên, Elizande theo bản năng lui về phía sau, có thể chân trái lại bị chân phải vướng chân ở, một giấm đôn ngồi trên đất, kết quả, chỉ nghe, vỡ, một tiếng vang nhỏ, Orulin lóe lên màu xanh da trời sáng bóng khúc nhận kiếm, lại bị bình phong che chở bắn ra, nàng cũng là cả kinh, nếu không phải phản ứng khá nhanh. Bắn trở về vũ khí liền làm mình bị thương. Orulun nháy mắt tức thì liền điều chỉnh xong tâm tính. Chế định ra liền bước kế tiếp tấn công sách lược. Mượn bắn ngược lực lượng rút người ra trở lui. Nửa ngồi xổm xuống tử hơi xúc lực. Nhẹ nhàng nhảy một cái liền đến bình phong che chở phía trên. Ở muôn người nhìn chăm chú kiều quát một tiếng. Hai tay cầm vũ khí. Mãnh lực hướng xuống chém. Lại là, vỡ, một tiếng vang nhỏ, hai đầu khúc nhận kiếm lại có thể bị bắn bay, rơi vào bình phong che chở đỉnh Orulin không khỏi ngẩn ra. Cái này bình phong che chở làm sao như thế vững chắc? Những cái kia đặt lớn người xem, liền cũng không dám thở mạnh, không chớp mắt nhìn chăm chú nơi so tài trong, cách một đạo bình phong che chở lẫn nhau đối mặt hai vị người dự thi. Còn như quý tộc khu và bảy cái trong phòng riêng, những cái kia có nhãn lực người xem, thì tất cả đều toát ra thần sắc giật mình. Bọn họ có thể nhìn ra Orulin trong tay vậy món vũ khí bất phàm. Có thể cho dù là như ấy, cũng không phá nổi vậy đạo không nhìn ra là pháp thuật gì kỳ quái bình phong che chở. Tranh tài đi về phía, phác sóc mê ly, thứ ba trong bao xương Padris. Cũng không ngồi yên nữa, đi tới phòng riêng nơi ranh giới, đỡ Lan Can khẩn trương nhìn chung quanh, Orulin cùng Elizande đối mặt một lát, ngay sau đó hướng vũ khí chỗ rơi chạy đi, nhặt hồi vũ khí sau đó, nữ ma kiếm sĩ một bên công kích, vừa suy nghĩ trước phá vỡ Elizande phòng ngự biện pháp, trong quá trình thỉnh thoảng xen lẫn hai đạo có lẽ có thể hóa giải bình phong che chở pháp thuật. Nhưng bất luận nàng như thế nào mà làm, bình phong che chở chính là đồ sộ không nhúc nhích, bình phong che chở bên trong. Elizande thấy vậy hoàn toàn yên lòng, đứng lên đánh rớt bụi bặm trên người, bắt đầu làm phép công kích bình phong che chở bên ngoài nữ ma kiếm sĩ. Một viên quả cầu lửa nhỏ, hai viên quả cầu lửa nhỏ, ba viên, bốn viên, năm, sáu viên, nhàm chán, lại có hiệu quả, hơn nữa còn uy lực 10 phần. Nữ ma kiếm sĩ không chỉ có muốn suy tư phá địch cách, còn phải tránh né một giây một cái chưa bao giờ gián đoạn quả cầu lửa thuật công kích. Vậy kêu là một cái khổ không thể tả. Dần dần, nàng cảm thấy hai chân có chút ê ẩm, hô hấp có chút gấp rút, mồ hôi vậy toát ra. Có thể quả cầu lửa thuật tần số vẫn không thay đổi. Orulin dứt khoát buông tha cận chiến, kéo ra khoảng cách, đổi là viễn trình pháp thuật oanh tạc. Như vậy có đầy đủ không gian né tránh, có thể hạ xuống thể lực tiêu hao. 5 phút sau đó, Orulin pháp lực tiêu hao hơn phân nửa. Quả cầu lửa thuật vẫn là một giây một cái. Bình phong che chở vẫn là động cũng không động. Ilun à, nàng rốt cuộc có nhiều ít pháp lực. Orulin tránh thoát một viên cuối cùng quả cầu lửa, bất đắc dĩ hướng chủ trọng tài giơ tay phải lên. Ta nhận thua, bản trận thi đấu người thắng trận là... Chủ trọng tài nuốt nước miếng một cái, liếc nhìn bình phong che chở Lý Chính vui vẻ mỉm cười Elizande. Vừa muốn tuyên bố người thắng, liền nghe bên sân truyền tới một thanh âm. Ta cũng nhận thua, Morning một mặt đắng chát. Hắn bên cạnh xem xong rồi đúng trận thi đấu. Thời gian một mực đang suy tư, nếu như một trận kế trận chung kết trong, Elizande chiêu cũ lặp lại, bản thân có không có cách nào sau khi đột phá người bình phong che chở. Hắn chỉ cho ra một cái đáp án, không có, hắn vốn cảm thấy được, Orulin có thể không quá sở trường làm phép, đổi thành mình, có thể càng nghiêng về lấy ma pháp phương thức đột phá bình phong che chở. Có thể theo thời gian rời đổi, hắn phát hiện nữ ma kiếm sĩ làm phép trình độ hơn xa mình. Cầm mình có thể nghĩ tới biện pháp tất cả đều thử một lần. Còn thử rất nhiều liền mình cũng không thể không làm khen ngợi thủ đoạn cao minh. Cho dù là như vậy, bình phong che chở cũng vững chắc như lúc ban đầu. Biết rõ phải thua, nhưng vẫn dũng cảm đối mặt. Cái này có thể coi như là dũng khí thể hiện. Nhưng cái này vị chính xác mặt trăng canh phòng, vừa nghĩ tới mình ở trận chung kết trong đối với vậy bình phong che chở bó tay, vẫn còn muốn lật đật né tránh quả cầu lửa, cuối cùng không biết làm sao nhận thua bộ dáng chật vật, liền cảm thấy trên mặt nóng lên. Vậy cũng so bây giờ nhận thua ném nhiều người, hắn ngược lại cũng không phải sợ mất mặt, mà là bởi vì mình nhưng mà đại biểu Hắc Nha Bảo, đại biểu kéo Văn Khải Tư lãnh chúa tới dự thi, tương lai mình cấp trên là không ném nổi người này, như thế nhiều cặp mắt cũng nhìn sao, hai hại tương quyền lấy hắn nhẹ. Cho nên Morning lý tính lựa chọn bây giờ nhận thua. Nhớ tới tranh tài một màn, Morning không khỏi cười lên. Từ đầu chí cuối, cô gái kia cũng chỉ dùng qua hai loại pháp thuật, quả cầu lửa thuật và không biết tên bảo vệ thuẫn pháp thuật, có nhàm chán lại không có hứng thú. Vào sân bắt đầu, liền không đi ra khỏi bên người 3 mét khoảng cách. Kết quả là như vậy lấy được thắng lợi cuối cùng, thật là làm cho người không biết nên làm cảm tưởng gì. Cười cười, hắn liền không cười nổi, bởi vì hắn nghĩ tới có mũi ưng kéo Văn Khải Tư lãnh chúa. Dùng hùng ưng vậy sắc bén cặp mắt, nhìn mình chăm chú cái này người thất bại cảnh tượng. Chủ trọng tài nhìn xem bên người trợ lý trọng tài, người thua tổ ở giữa Morning đã phong tỏa trận chung kết số người. Một khi bây giờ nhận thua, liền giống như là tuyên cáo Elizande thu được năm nay pháp thuật tỷ thí hội họp lớn hạng nhất. Hắn cùng giống vậy một mặt bất ngờ trợ lý trọng tài thật nhanh trao đổi mấy câu. Không xác định hỏi, Morning, người thật muốn nhận thua sao? Morning nhắm hai mắt lại, chậm rãi gật đầu. Chủ trọng tài hít sâu một hơi, vẫn nhìn trong hội trường chờ đợi kết quả tranh tài người xem. Cao giọng nói, năm nay hạng nhất là đến từ cơ sở ma pháp học viện thiên tài học viên Elizende. Các khán giả toàn đều sợ ngây người. Thứ ba trong phòng VIP nhìn thị nữ đem mình vảy rồng thu vào tinh xảo túi nhỏ, cầm pháp bào xếp xong, cùng chiếc nhẫn cùng nhau dạy cho Angma. Patrice lòng cũng đang rỉ máu. Ngay tại ngày hôm nay, hắn lĩnh ngộ được đánh bạc chân lý. Đó chính là vĩnh viễn cũng không muốn đánh cuộc. Patrice đại sư, Angma đem ba khối màu vàng thủy tinh đẩy tới Patrice trước mặt. Ta vô cùng thích ngài cái này ba kiện tác phẩm. Chúng cơ hồ là nhỏ Elizande đo thân làm theo yêu cầu. Nhưng ta nguyên bản cũng biết Elizande nhất định sẽ chiến thắng. Đây có làm trái công bằng đặt tiền cuộc nguyên tắc. Những nước này tinh, liền làm ta trao đổi ngài cái này ba kiện tác phẩm trao đổi vật. Ngài nói sao? Patrice đột nhiên cảm thấy. Angma mỉm cười là như vậy chói lọi. Thật là để cho người như mộc gió xuân. Ở Patrice xem ra, ba cái màu vàng thủy tinh giá trị đã xa xa vượt qua mình ba kiện tác phẩm. Hắn nắm chặt ba viên thủy tinh, từ chối nói, cái này không được đâu. Mời ngài nhất định phải nhận, sau này có thể còn có rất nhiều chuyện tình phải làm phiền đại sư đây. Được được được, vậy ta cũng không từ chối. Không từ chối, Patrice thật nhanh đem thủy tinh thu vào trong ngực. Ba ngày, ước chừng ba ngày, một vị ngang trời xuất thế ma pháp thiên tài, lấy nghiền ép thế lấy được Surama hàng năm pháp thuật tỉ thí hội họp lớn vòng nguyệt quế tin tức. Liền truyền khắp toàn bộ Candoray đế quốc, lấy học viên thân phận lấy được thắng lợi cuối cùng. Đây là sử không có tiền lệ, thậm chí có người đem Elizande và thời kỳ thiếu niên Pharondis thân vương Havali cùng đế quốc hàng đầu pháp sư tiến hành so sánh, cầm nàng bỏ vào giống nhau vị trí. Trừ cái này dạng thiên tài, ai còn có thể làm ra loại này kinh thế hãi tục hành động vĩ đại đây? Nàng chỉ dùng hai loại pháp thuật liền đánh bại hai vị kẻ địch cường đại, hù được Hắc Nha Bảo Morning kết nối với trận đánh một trận cũng không dám nha. Biết bao sỉ nhục, chẳng lẽ hắn không xấu hổ sao? Kéo Văn Khải Tư lãnh chúa lại có thể sẽ đem loại người này chiêu vào vinh dự mặt trăng canh phòng. Vệ đội, hèn nhát Morning, hừ, cái gì? Hắn thua một chàng, thua trống hai trận, lại nhận thua một chàng không thắng, thì phải cái á quân. Y lùn trên cao à, sỉ nhục, quá sỉ nhục, nhìn một chút vậy cái cô gái thiên tài. Chênh lệch ta, theo kéo Văn Khải Tư lãnh chúa trở lại Hắc Nha Bảo sau đó. Tình cờ nghe được lời đồn đãi Morning chỉ cảm thấy được khóc không ra nước mắt. Hối không nên ban đầu, mình chỉ như vậy bị đóng vào sỉ nhục trụ lên. Hắn biết, ở rất dài trong một thời gian ngắn, mỗi khi mọi người nhắc tới Elizande, liền cũng sẽ đem mình làm mặt trái tài liệu giảng dạy tiến hành lời bình. Elizande, danh tự này ắt sẽ bất phàm. Candoray đế quốc lại dâng lên một viên chói lọi sáng chói ngày mai ngôi sao mới. Trong ba ngày, liên quan tới người thiếu nữ này tin đồn càng ngày càng nhiều. Mọi người dần dần biết được, đã từng là thiếu nữ yên lặng không nghe thấy, chỉ là Surama cơ sở ma pháp học viện bên trong hạng trên trung bình học viên mà thôi. Cho đến nàng gặp phải cuộc sống kịch biến, nàng bị cự ma bắt cóc, đau mất cha nuôi, lại trơ mắt nhìn các bạn học chết ở trước mắt. Mọi người nghe nói là một vị đến từ xa xôi hắn phương dị tộc pháp sư cứu vớt Elizande, vô tư đem cả người bản lãnh dạy cho cái này bi thảm thiếu nữ. Hắn chính là vị này sử không trước ca lấy học viên thân phận lấy được thi đấu thắng lợi thiếu nữ. Lão sư, tin đồn hắn có da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, yêu nhã phong độ nhẹ nhàng. Angma thần tinh, tân Isalai trong hoàng cung, nữ họa Azethara ngắm trong tay màu vàng thủy tinh, mắt lộ ra mê ly vẻ, đều quên mới vừa cầm cái này kiện yêu mỹ sự vật có cho mình hoàng gia pháp sư dài well còn quỳ xuống trước mặt mình, cho đòi gặp tên này dị tộc pháp sư. Một hồi lâu sau, nữ hoàng nhẹ giọng nói, dạ, bệ hạ, ở bên ngoài liên quan tới tin đồn sôi sùng sục lúc Angma nhưng ở Pharondis thân vương ở vào thành Surama dinh trong. Cùng vị này đế quốc trọng thần vai sóng vai, ở lộng lẫy và tuyệt vời, giống như nhân gian tiên cảnh giống vậy trong hoa viên thản nhiên lững thững. Như vậy, Angma đại sư sẽ cần phải mời tới sao? Dĩ nhiên, ta sớm đối với thân vương điện hạ quản hạt Nasara học viện ước mơ vạn phần. Mọi người đều nói nơi đó thư viện, quán cất giấu toàn Kalimdor chủng loại nhất đầy đủ hết sách. Quý báu bí văn, kiến thức giá trị vô lượng, có thể ở thân vương điện hạ mời mọc làm chứng hết thảy các thứ này là ta vinh hạnh. Ngày hôm nay, có thể cùng đại sư mặt đối mặt trao đổi áo thuật chi đạo. Thật là làm cho ta được lợi lương hơn. Angma đại sư, ngài so trong tin đồn còn muốn bất phàm. Nơi nào, ta bất quá là đứng ở người khổng lồ trên bả vai thôi. Thời điểm không còn sớm, ta cần phải trở về. Tạm biệt, ta sẽ ở Nasara học viện cung kính chờ đợi ngài đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ. Tâm y này nhé https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.